Tư quân như mạn thảo, liên duyên bất khả cùng. Nỗi nhớ như cỏ dại, liên miên không điểm dừng. Khách chương.